bởi vì tớ yêu cậu, yêu nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới này. Chương 13, mặt nạ ra người. Góc truyện audio.com. Cúp máy mẹ xong nó điện cho Trang. Teteaseuhan bombaram nao si che keo wan rio, gabiun oscaram imi zunbi wan rio, zume deyoteu herlay, belsio batel mami seon, ibeon zunien naiga zunbi hao. Bogopun mame uro imi tete yolinian zung. Saulanun mame uro on dòng hồ ziom sách zung. Đẹp su gung đâu đầm rồi yote, nao si đô cham jordanian, pali managoper, gibun yote, mi gơn mi gơn mi gơn. Neo rang gata e, mi lớp mi lớp mi lớp. Ham ki y gyu du son ca cốc giáp cô. Dìa rêu gan đai đô, gieo đê hiêu gì gì anh nha, đẹp su gung đâu đầm rồ, hoan bia khê, ô mi lớp on li u. Đàn cô mê sang cư mê niêu niền sa tang gata, dây dơ ri xê ai zi la e rô lô, cô xếp tèo gata, yê hê sâu pa xêu ta yô tê, dê u ri mêu gì anh nhìn tên đê, dí chìm ba rô gọc ca, ghi bùn yô tê, mi gơn mi gơn mi gơn. Nêu rang gata e, mi lớp mi lớp mi lớp, ham kỳ y gyu du son ca cốc giáp cô. Dìa rêu gan đai đô, gieo đê hiêu gì gì anh nha, đẹp su gung đâu đầm rồ, dí chiềm nay gà hai ươn mau, nu gung nghi dần xích sang hàn marisus simon, urich dần nêu mu đang ye on hàn cứ mau. Nêu rêu sarang hê, tê tê tia sách na ết kì đê, bù đê u rẹp na ết mau hai e, nêu sarang hê, paran hanuwa gieo hai sao chiorium, hang sang nep uyote isa au. Gibun yote, mi gơn mi gơn mi gơn. Nêu rang gata e, mi lớp mi lớp mi lớp. Ham kỳ y gyu du son ca cốc giáp cô. Dìa rêu gan đai đô, gieo đê hiêu gì gì anh nha. Đẹp su gung đâu đầm rồ, sarang hê, ô mi lớp on li u. Ham kỳ y gyu du son ca cốc giáp cô. Dìa rêu gan đai đô, gieo đê hiêu gì anh nha, đẹp su gung đâu đầm, bài hát đẹp su gung Stonewall Walkway. Tạm dịch, con đường lát đá cung đẹp su, của Yuna vang lên, alo, Linh hả mày, nhỏ Trang bắt máy, nó trả lời một cách lạnh lẽo mà chưa kịp nói xong thì nhỏ Trang cướp lời. Tối nay có bữa tiệc dành cho những người thừa kế của các tập đoàn thuộc top 100 tập đoàn lớn nhất thế giới nên mày có đi không? Nhỏ hỏi luôn một lèo, không đi nên mới gọi cho mày. Nó trả lời, đi đi mà, chồng tao, Thiên Minh, anh mày và mấy đứa kia cũng đi mà. Nhỏ Trang tìm cách thuyết phục nó. Không là không, nó tập máy làm nhỏ khỏi ú ớ gì luôn. Từ nay MK sẽ gọi Thảo Trang là nhỏ, Hàn là anh và Hương giọng là à nhé. Quay lại lớp học nhỏ nghe xong thì mặt buồn làm anh cũng biết ngay là nó không đồng ý mà. Nó vốn là công chúa bí ẩn của nhà họ Nguyễn nên anh và Trang cũng chỉ biết lắc đầu vì khi gọi cho nó phần trăm thành công của anh với nhỏ chỉ có 0.00001 mà thôi, còn nó thì sao nhỉ? Sau khi tắt máy với nhỏ thì nó biến mất luôn. Tôi nhanh thời gian đến bữa tiệc nhé. 6. P.M. tại khách sạn Galaxy nổi tiếng nhất nhì thế giới do tập đoàn Milky Way xây dựng. Lúc này trước cửa khách sạn là hàng loạt các dòng ô tô nổi tiếng hàng đầu thế giới, kể cả những con thuộc hàng hiếm cũng có mặt tại đây. Nơi diễn ra bữa tiệc dành cho những người thừa kế được tổ chức 2 năm một lần do hai tập đoàn lớn đó là Dương Thị và HML tổ chức, dường như khó có ai có thể tưởng tượng nổi bữa tiệc nó sang trọng như thế nào. Ở đây chỉ có các ông chủ. Bà Hoàng mới dám bước chân đến cái khách sạn vang danh trên khắp thế giới về ăn uống lẫn cách phục vụ. Đến từng nhân viên ở đây cũng phải được chọn lựa kỹ càng nhất. Còn 30 phút nữa mới bắt đầu bữa tiệc nhưng ở đây đã đầy áp những cậu ấm. Cô Chiêu, những vị chủ tịch của các tập đoàn lớn trên thế giới và vị phu nhân của mình. Nhưng còn một điều khiến mọi người mong đến bữa tiệc này nhất chính là các tập đoàn lọt top 50. Sẽ công khai người thừa kế của họ và hơn thế nữa là chủ tịch của tập đoàn Milky Way bí ẩn sẽ tới dự bữa tiệc này, 30 phút sau. ở trước cửa khách sạn đã xuất hiện ba con siêu xe Koenigsegg CCS Achevita. 48 triệu đô la Mỹ, tương đương 107 tỷ đồng, là phiên bản cực hiếm của hãng xe Thụy Điển Koenigsegg với số lượng hạn chế. Chiếc thứ nhất là do hắn lái, bên ghế phụ là cha hắn và ngồi sau là mẹ kể cùng với ả từ Hương Giang. Xuống xe, hắn không cần phải giữ lịch sự với gia đình mà đóng cửa cái rầm rồi bước nhanh vào trong. Nhỏ Hương Giang bước vội xuống khiến mọi người ngỡ ngàng vì nhỏ chỉ là con gái của một gia đình nhỏ chỉ lọt top 100 thôi mà tại sao lại được đi. Cùng với gia đình chủ tịch Dương, ả Hương Giang mãi đuổi theo hắn mà vấp vào váy ngã sóng xoài ra đấy làm trò cười cho tất cả những người ở đó. Còn mẹ kế của hắn thì đường đường chính chính khoác tay chủ tịch Dương Thiên Phong. Người mà ở cả hai giới hắc, bạch đều biết đến và kính trọng. Có nhìn mụ với ánh mắt khinh thường nhưng mụ mặt dày. Son phấn, quát lớn, các người nhìn cái gì? Muốn phá sản hết à? Nghe mụ nói vậy tất cả đều giật mình nên không lườm cái kẻ cậy quyền này nữa. Hắn nhìn mụ ta một cách khinh bỉ từ bên trong khiến mụ ta dùng mình còn cha hắn thì lườm hắn vì tội bất hiếu làm cho hắn tức giận vì hắn không có lý do. Để báo hiếu hai cả gian phu dâm phụ này và cũng chính là người khiến mẹ hắn chết mà không thấy xác. Hắn uất hận bản thân không thể báo thù cho mẹ vì do mụ ta. Kẻ chỉ để làm ấm giường mà thôi lúc nào cũng giả nai bên cạnh cha hắn nên ông luôn cho vệ sĩ theo sát mụ để hắn không làm gì mụ cả. Và hôm nay cũng là ngày mà cha hắn sẽ cho mụ ta một cái danh phận sau 10 năm bên cạnh ông ta nhưng hắn phá đám chuyện này thôi. Chiếc thứ hai là do anh hai nó lái. Mở cửa Lâm bước xuống với bộ vest hàng hiệu do nhà thiết kế hàng đầu Thụy Sĩ làm với số lượng chỉ có duy nhất một cái đó là của Lâm đang mặc. Anh nó nhẹ nhàng bước xuống mở cửa sau. Bước sau là đôi vợ chồng đã ngoài 40 tuổi. Khuôn mặt họ tuy đã thay đổi nhưng không giấu nổi nét đẹp từ tuổi thanh xuân đã để lại. Hai vợ chồng khoác tay thân mật. Cười nói vui vẻ với mọi người khiến anh nó đi sau cũng thấy vui khi bố mẹ vui như vậy. Nhưng trong ánh mắt anh nó cũng có thoáng buồn vì cô em gái mà anh Lâm yêu thương hết mình lại không bao giờ đi đến nơi tổ chức các bữa tiệc cùng với gia đình nữa sau cái năm kinh hoàng ấy. Cửa của chiếc siêu xe cuối cùng mở ra. Một người con trai đẹp với vóc dáng cao khoảng 1m8 bước xuống. Anh nhẹ nhàng bước đến cửa sau mở cửa một cách kính trọng nhất. Chắc là mọi người nhìn hành động của anh thì ai cũng nghĩ một suy nghĩ riêng. Người thì nghĩ rằng đó là con trai của tập đoàn Milky Way. Người lại nghĩ đó là chủ tịch, vân vân, và mây mây, từ cửa xe một người. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Viết tới tận chép này rồi mà chả ai để lại cho tớ một lời nhận xét nhưng vẫn cứ tiếp tục viết. Ai đọc cho tớ xin cái nhận xét để lấy ý tưởng sáng tác và sửa chữa chuyện. Cách chương.